Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 505, chương 503, cạnh tranh khốc liệt trong chốn công sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyễn Tinh Hải, đảo giáp thìn tam ngũ nhất, chuỗi phòng vệ thứ ba bốp. Một con cá nhỏ Khâu Bình rơi thẳng từ trên cao, trực tiếp va vào trong phòng. Khâu Bình bật dậy, không ngờ mình thực sự thoát được ra ngoài. Ta quả nhiên là thiên tài, có thể thoát ra bằng cách này. Nhưng lần này thực sự quá nguy hiểm. Nếu lần cuối không thành công, khi thời gian của hắn hết, hắn sẽ bị GTCST hoàn toàn ở đó. Tất nhiên, nếu đến bước này, hắn có thể trực tiếp điều khiển thuyền thời gian, chạy dọc theo dòng sông thời gian mà thoát thân. Nhưng Khâu Bình vốn là kẻ vô tư, nhắc nhở bản thân vài lần rồi cũng quên ngay sau đó. Hắn cuốn chiếc chiếu che lại, định chợp mắt một lát. Nhưng đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng kèn ngắn, trước khi Khâu Bình và mọi người đến đây đã được huấn luyện cơ bản. Âm thanh như vậy, có nghĩa là có yêu ma hoặc ma đầu xâm nhập vào chuỗi phòng vệ thứ ba. Mặc dù chuỗi phòng vệ thứ ba nằm ở vị trí cuối cùng, nhưng những kẻ lọt lưới như vậy mỗi ngày đều có thể gặp phải nhiều lần. So với tình hình chiến đấu căng thẳng ở hai chuỗi phòng vệ phía trước, nơi này đã được coi là yên bình. Theo quy định, khi tiếng kèn vang lên, bất kể đang trực hay không, đều phải tập trung ngay lập tức để tiêu diệt yêu ma xâm nhập. Khâu Bình dù không muốn nhưng cũng phải đứng dậy, mặc lên một bộ giáp bạc, vội vàng chạy ra ngoài. Trên đảo Tam Ngũ Nhất, hàng trăm thiên binh nhanh chóng xếp thành đội hình, Khâu Bình hòa lẫn vào đám đông, dù thấp hơn hẳn một đoạn, nhưng cũng miễn cưỡng phù hợp. Dù gì những thiên binh bình thường phần lớn đều ở cấp độ nguyên thần, nếu có tiên nhân, đều là chỉ huy của một doanh trại. Dưới quyền có nhiều đảo. Như Khâu Bình, nếu theo sự sắp xếp chính thức, lẽ ra nên được điều đến chuỗi phòng vệ thứ nhất làm tổng quản, dưới quyền thống lĩnh hàng nghìn đến hàng vạn thiên binh. Nhưng Khâu Bình chắc chắn không chịu được khổ như vậy, hơn nữa hắn làm việc bán thời gian, sau này còn phải quay lại nhân gian thần đạo, không ai muốn sắp xếp chức vụ gì cho hắn, cứ để hắn ở đây mà câu cá, cảm nhận một chút không khí nơi hiểm ác nhất trong trời đất. Khâu Bình đi theo đám thiên binh, dưới chân dâng lên mây mù, binh sĩ truyền lệnh chạy đi khắp nơi, truyền đạt mệnh lệnh từ trên xuống. Lực sĩ đánh trống, C, T, A, N, đánh trống lớn liên tục vang vọng, như sấm sét. Đám thần sứ giơ cao bảo kính, lập tức, điện quang lấp lóe, xé tan bóng tối, chiếu sáng hư không. Sấm sét đùng đùng, điện quang chớp nhoáng, trời đất tràn đầy khí thế ồn ào. Còn Khâu Bình và đám thiên binh bình thường thì vẫy lá cờ bạc. Khi lá cờ vẫy, sinh cơ tinh khí lan tỏa ra. Kết hợp với sấm sét điện quang, uy lực tăng lên vô số lần. Ở chuỗi phòng vệ thứ ba, có tổng cộng 9,630 đảo. Tất cả sấm sét điện quang kết nối thành một, bao trùm toàn bộ, cuồn cuộn dữ dội. Trong hư không của Huyễn Tinh Hải, những yêu ma và ma đầu lọt lưới, dưới sấm sét điện quang này đều tan thành tro bụi. Chúng vượt qua hai chuỗi phòng vệ trước, sức mạnh đã suy yếu nhiều. Gặp sấm sét này nổ tung, khó mà duy trì hình thể. Thật là lợi hại, Khâu Bình tán thưởng, nhiều thiên binh hợp sức cùng thi triển một thần thông, uy lực phát huy ra đã mạnh hơn một thiên tiên rất nhiều. Tất nhiên, nếu đối mặt trực tiếp với một thiên tiên mạnh, những thiên binh này cũng khó chiếm được lợi thế. Dù sao thiên tiên và những ma đầu này không giống nhau, đấu không lại có thể bỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi thiên tiên cơ bản đều sở hữu giới vực, đi lại các nơi rất tiện lợi. Sau một vòng oanh tạc, những yêu ma và ma đầu cơ bản đều tan biến. Nhưng, thiên binh thiên tướng không dừng tay, tiếp tục oanh tạc suốt một canh giờ. Yêu ma gian xảo, dù chỉ còn một chút cũng có thể nhanh chóng phát triển mạnh mẽ nếu bám vào lòng người. Phải nhờ vào sấm sét thuần dương, nghiền nát chúng đến không còn mảnh vụn, mới thực sự sạch sẽ. Đánh xong rồi, nghỉ ngơi thôi. Khâu Bình ngáp dài, chỉnh lại mũ giáp, hạ lá cờ xuống. Dù hắn toàn câu cá, nhưng vẫy cờ cũng rất mệt, giờ có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Ngày tháng trên đảo Tam Ngũ Nhất vừa căng thẳng vừa nhàm chán. Căng thẳng ở chỗ, mỗi ngày đều có vài sự cố yêu ma xâm nhập, bất kể đang nghỉ ngơi hay không, đều phải ra ngoài tiêu diệt chung. Nhàm chán ở chỗ, chỉ cần tiêu diệt, đều chắc chắn thành công, Khâu Bình chỉ cần theo vẫy cờ là được. Nhưng nhàm chán cũng tốt, nhàm chán là tốt, Khâu Bình sợ nhất ngày nào đó xảy ra đại chiến, mình cũng bị liên lụy. Hắn bây giờ mỗi ngày câu cá, nói chuyện với đám thiên binh thiên tướng, thật sự rất vui. Ta nói cho các ngươi nghe, ở đế kinh nhân gian, có một tòa cực lạc lâu, bên trong có những món ăn, rượu ngon và mỹ nhân mà các ngươi không thể tưởng tượng nổi. Xì, nơi hoang vu như nhân gian, làm gì có thứ tốt. Một nhóm thiên binh sau khi đổi ca, ngồi tụ tập lại, bắt đầu trò chuyện. Khâu Bình vốn có tài năng nói khoác, lúc này lại càng như cá gặp nước, bị mọi người vây quanh nghe chuyện. Hạn hẹp, người ta nói, mọi thay đổi của con người đều bắt nguồn từ HMMN, chúng ta tu đạo, cầu không chấp trước, nên trong ăn chơi giải trí thua xa. Các ngươi chỉ cầu ăn ngon, chơi vui, đẹp mắt, những thứ này chỉ là cộng thêm đơn giản, quá nhàm chán, quá thiếu sáng tạo. Khâu Bình thấy có người thách thức lĩnh vực sở trường của mình, lập tức ưỡn cổ nói lớn. Mọi người thấy hắn nói khí thế vậy, trong lòng có chút nao núng, càng tò mò không biết nhân gian có thể chơi ra trò gì. Ví dụ như, có một món ăn gọi là giá đỗ xào thịt. Giá đỗ là gì? Chính là đậu giá, còn thịt là thịt lợn. Khâu Bình thấy khí thế của mọi người bị mình đè xuống, càng đắc ý, hừ, tưởng gì, hóa ra là giá đỗ xào thịt, có gì đặc biệt. Mọi người ồ lên, tưởng gì hay lắm, nhìn thấy mà không thấy, món giá đỗ xào thịt này, phải cắt bỏ đầu đuôi giá đỗ, chỉ để lại đoạn giữa, sau đó dùng kim nhỏ xuyên qua, nhét sợi thịt lợn vào giữa. Đợi đến khi xào chín, thịt và giá đỗ hòa vào làm một, hương vị ấy. Khâu Bình nói hăng say, thật ra món này hắn cũng chưa từng thấy, nhưng nói khoác thì đâu cần quan tâm nhiều. Có gì khó, không nói các thần bếp, không nói các nữ tiên thạo thêu thùa, chỉ cần chúng ta cũng có thể nhét thịt vào giá đỗ. Mọi người thấy Khâu Bình làm to chuyện, các ngươi biết gì, nếu dùng thần thông pháp lực thì làm sao thể hiện được sự sang trọng. Những thứ này cần người thường tinh xảo chế tác, cần mười mấy người làm cùng một lúc, còn phải mất nửa ngày mới được một đĩa. Người thường đúng là kỳ quái, cách làm này chưa chắc ngon, lại phiền phức vô ích. Đây gọi là phô trương, gọi là thể diện, ra ngoài người giàu không mồi xe ngựa, mà để vài người khiêng đi, đây gọi là lấy người làm vật nuôi, mới gọi là uy phong. Khâu Bình cười nói tiếp, đang nói chuyện, đột nhiên, một đám mây từ xa bay đến, trên mây, hương xe lan bánh, màn che phấp phới, lờ mờ thấy một thân ảnh gầy gò ngồi bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh đi theo hơn 20 người, đều trông còn trẻ, đang tò mò nhìn ngắm Huyễn Tinh Hải. Đây là nơi loạn lạc, động loạn nhất tam giới sao? Nhưng nhìn từ đây, thật sự là yên bình, gần như không thấy giết chóc, thậm chí các thiên binh cũng rất nhàn nhã. Cửu Châu Thành xin vào Huyễn Tinh Hải lịch luyện, đây là phủ lệnh, xin thông báo. Từ trong hương xe, một giọng nói nhẹ nhàng phát ra, khiến người nghe tâm thần đều bị lay động. Sau đó một phù lệnh màu vàng bay ra, rơi vào tay vị giáo úy phụ trách hòn đảo. Thì ra là các vị tu sĩ Cửu Châu Thành, phù lệnh không có vấn đề, các vị xin chờ một lát. Một trung niên vốn đang trò chuyện với Khâu Bình và mọi người đứng dậy, chỉnh lại y phục, ném trả phù lệnh. Cho qua, yêu ma và thiên ma trong Huyễn Tinh Hải quá nhiều, chỉ dựa vào lực lượng thanh trừ của một mình lôi bộ, khó mà chu toàn. Nhiều khi, các tông môn tu hành của thiên giới đều phái đệ tử đến đây lịch luyện. Tất nhiên, việc này vô cùng nguy hiểm, không chỉ nguy hiểm cho đệ tử, mà cho cả phòng tuyến, rất dễ bị xâm nhập. Nếu có yêu ma ẩn nấp trong tâm trí của họ, đợi khi tâm tình họ biến động mạnh, chúng sẽ theo họ ra ngoài, gây sóng gió trong trời đất. Vì thế, những đệ tử được phái đến đây, cơ bản đều là tinh anh của các nhà, và mỗi lần rời khỏi đây, đều phải chịu sự kiểm tra nghiêm ngặt hơn. Ở đây, muốn vào thì dễ, nhưng muốn ra, phải trải qua tầng tầng lớp lớp kiểm tra. Xin tướng quân sắp xếp giúp chúng tôi vài vị tướng sĩ dẫn đường, chúng tôi không quen thuộc nơi này. Cô gái trong hương xe cười duyên nói với giáo úy, được thôi, Cửu Châu Thành và lôi bộ chúng ta có giao tình nhiều năm, ta sẽ chọn người có tài ăn nói cho các ngươi. Giáo úy nghe tiếng cười này, cảm thấy tâm thần sảng khoái. Lập tức quên hết phiền lòng. Này, 9527, người phụ trách dẫn đường cho các vị ở Cửu Châu Thành đi. Khâu Bình đang định đợi mọi người rời đi rồi tiếp tục nói chuyện, lại đột nhiên bị gọi tên. Gì cơ, người đùa sao, ta không hiểu chút gì về nơi này, sao lại bắt ta đi dẫn đường. Trong lòng Khâu Bình vô cùng không vui, hai chuỗi phòng tuyến còn lại nguy hiểm như vậy, yêu ma số lượng gấp hàng nghìn lần nơi đây, sơ sẩy một chút là mất mạng. Người dẫn họ đến phía trước rồi quay lại, có gì mà lắm lời, người đấy. Giáo úy không thèm nghe Khâu Bình than vãn, mấy ngày nay ngươi toàn câu cá, ta không muốn nói ngươi, giờ cho ngươi làm chút việc, lại lắm mồm, có muốn làm việc này nữa không? Vâng, Khâu Bình nhếch mép, thầm giơ ngón giữa với giáo úy. Hắn rõ ràng là thấy mình vừa nãy lấn lướt hắn, dùng cách này để đè bẹp mình. Ôi, đấu tranh trốn công sở thật trực diện và khốc liệt. Các ngươi theo ta, Khâu Bình miễn cưỡng đứng dậy, cũng may giáp của Lôi Bộ có thể tự động điều chỉnh theo thể hình của mỗi người. Khâu Bình thấp bé, nhưng mặc giáp trông cũng rất oai vệ. Đa tạ quân gia, tiếng nói nhẹ nhàng trong hương xe vẫn mang theo ý cười, nhưng Khâu Bình nghe ra có ý khinh thường. Vốn dĩ, họ có tư cách đó, Cửu Châu Thành là nơi nhân loại tập trung lớn nhất thiên giới. Cao thủ mạnh nhất ở đây có thực lực gần với cảnh giới tạo hóa, là một trong những kim tiên lâu đời nhất trong trời đất. Mà Cửu Châu Thành lại có mối quan hệ rất thân thiết với các bộ, rất nhiều người phàm chưa thành tiên, đều chọn vào các bộ lịch luyện. Thậm chí có thể nói, đa số thiên binh thiên tướng nơi đây, hơn 60. Xuất thân từ Cửu Châu Thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một số khác thì nhờ vào phù chiếu, từ hạ giới mở thiên môn, vào thẳng thiên giới, không cần tu luyện đến cấp thiên tiên. Những nhân vật xuất thân từ thế lực này, tự nhiên không coi một tiểu thiên tiên ra gì. Khâu Bình cũng chẳng quan tâm, chỉ muốn giao xong việc cho xong. Hắn giơ tay lên, một tia sáng gần như mơ hồ hiện ra trước mặt mọi người, tia sáng biến thành mũi tên, chỉ hướng đi. Dù xoay chuyển hướng nào, mũi tên vẫn không đổi. Mọi người đi theo mũi tên này, đừng lạc nhé, vì ngoài những đảo nổi của Huyễn Tinh Hải, hư không toàn màu đen, nếu không có mũi tên, Khâu Bình lo có người sẽ lạc. Không biết ma đầu nơi này ra sao, nghe nói chúng giỏi mê hoặc lòng người, có thể biến ra thứ ngươi mong muốn. Chúng ta tu đạo, lòng thường an định, sao bị ma đầu xâm nhập được? Trừ ma đầu là cách nhanh nhất và tốt nhất để tích góp thiện công, hy vọng ở đây có thể tích góp đầy đủ. Những đệ tử Cửu Châu Thành khẽ nói chuyện với nhau, họ hiếm khi ra khỏi thành, thấy mọi thứ bên ngoài đều mới mẻ, ríu ra ríu rít không ngừng. Khâu Bình dẫn đầu, đám mây dưới chân bay nhanh nhưng cũng phải mất nửa ngày mới đến gần chuỗi phòng tuyến thứ hai. Chuỗi phòng tuyến thứ hai ngắn hơn chuỗi thứ ba, nhưng số lượng đảo không giảm mà tăng, lên đến 18.000 đảo, tất cả đảo như đúc bằng đồng sắt, tỏa ra mùi máu tanh. Trong hư không không thấy được, linh khí ô uế nồng nặc hơn, đại diện cho số lượng yêu ma và ma đầu ở đây nhiều hơn rất nhiều. Nếu không có người thanh trừ, chưa đầy trăm năm, những linh khí ô uế này sẽ sinh ra thêm yêu ma. Cách chương.